Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, chương 101, vô tình gặp được. Canh thứ 7, ở đâu? Nếu như nói Tiêu Thất liền sẽ không còn được gặp lại ta. Như vậy cũng không thành vấn đề sao? Cảm nhận được thiếu nữ hiếm có tâm tình sau đó, Hades hỏi lần nữa. Inori cúi đầu không trả lời, bất quá một tay lại lặng lẽ bắt được Hades góc áo. Thấy thiếu nữ cái này biểu hiện, Hades ở tâm lý cười cười. Mấy ngày nay một mực chiếu cố Inori, cuối cùng cũng có hơi có chút thu hoạch. Tối thiểu thiếu nữ bây giờ đối với hắn sinh ra không muốn xa rời cảm tình. Được rồi, Eva, sự tình ta nhất định sẽ giải quyết. Tiểu Kỳ, về sau đừng lại muốn liên quan tới nàng sống lại chuyện. Đi tìm một chút chính mình thật đang muốn chuyện cần làm a. Hades ôm một hồi thiếu nữ, sau đó vuốt nàng nhu thuận tóc dài nhẹ nhàng nói. Tuy là nghĩ như vậy có chút xin lỗi Eva, thế nhưng nếu như của nàng sống lại này đây Inori làm tế phẩm lời nói, Hades là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Hades. Giữa lúc Hades cùng Inori hai người nắm tay tiếp tục đi về phía trước thời điểm, bọn họ cách đó không xa có một Hades thanh âm quen thuộc cắt đứt hai người bước chân. Hades quay đầu lại, phát hiện Inori đang dẫn theo túi sách đứng ở cách đó không xa xem lấy hai người bọn họ. Ồ, là Tế A. Hades thần sắc tự nhiên buông ra Inori tay, hướng về phía đứng ở cách đó không xa Menzuhe chào hỏi. Không không, không, tuy là hắn mới vừa cùng Inori lôi kéo tay bộ dạng bị Menzuhe cho thấy được. Bất quá suy nghĩ một chút Inori khuôn mặt phía sau, hắn cảm thấy sẽ phải không có việc gì. Đem Inori nói thành muội muội của mình, cũng có thể trước tiên đem Menzuhe cho lừa dối đi qua. Dù sao muội muội cùng ca ca thân mật một điểm rất bình thường a. Được rồi, Hades cảm giác mình vẫn luôn cực kỳ khổ bức, chưa từng có quang minh chánh đại mở phía sau. Cùng quá, mỗi một lần cũng không dám tại hắn thích nữ hài trước mặt bại lộ tự có những cô gái khác chuyện thật. Thế nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu như mấy người cùng nhau nói yêu thương nói, chỉ biết càng đàm luận càng loạn, chỉ có một cái trước đuổi tới tay về sau trở lại cho hấp thụ ánh sáng. Menzuhe nhìn thấy Hades trả lời sau đó, một vừa đi tới một bên nghi ngờ nhìn mấy lần Hades bên người Inori. Inori vậy cùng Mana gần như giống nhau dung mạo để cho nàng có chút lưu ý. Thậm chí còn mới vừa thấy Hades cùng với nàng thân mật dắt tay hành vi, đều ở đây tấm kia cực giống Mana khuôn mặt dưới chính mình đưa cho nhớ lại giải thích. Chắc là Hades thân muội muội a. Menzuhe nhìn Inori vậy cùng Mana giống nhau, bất quá so với Mana trẻ mấy tuổi khuôn mặt ở tâm lý như vậy. BJ Chi nghĩ, không thể không nói, Tế muội vẫn là quá tin tưởng Hades. Ồ, cái này là Inori. Nàng là ta thất lạc nhiều năm muội muội, trước mấy thiên tài tìm được. Hades đến khi Menzuhe đến gần về sau, vội vã chấn định như thường cùng hai người giới thiệu lẫn nhau một chút. Tiểu Kỳ, cái này là ca ca bằng hữu, là Menzuhe, ngươi gọi nàng Tế thì tốt rồi. Ngươi tốt, ngươi là Hades muội muội sao? Ta gọi ngươi Kỳ a. Menzuhe cười cùng Inori chào hỏi một tiếng. Inori nhìn Hades về sau, hướng về phía Menzuhe gật đầu. Bởi vì gặp tan học Menzuhe, cho nên hiện tại từ hai người biến thành ba người. Trên đường đi về nhà, Menzuhe hơi chút hỏi một cái Inori tình huống. Hades đương nhiên là viện. Cái gì muội muội ở rất nhỏ thời điểm thất lạc, sau đó trước mấy ngày muội muội cha mẹ nuôi treo, không chỗ nương tựa thiếu nữ bị Hades ngẫu nhiên phát hiện vậy cùng Mana giống nhau như đúc dung mạo. Còn có lấy ra khi còn bé một ít tùy thân đồ đạc chứng minh các loại cầu huyết sự tình. May mắn Menzuhe khi nhìn đến Inori trước tiên cũng đã ở tâm lý có đây là Hades muội muội, ý nghĩ như vậy, vì vậy dễ như trở bàn tay tin loại này 8 giờ ngăn hồ sơ cốt truyện. Thất lạc nhiều năm muội muội gì gì đó, thật đúng là giống như trong tiểu thuyết cốt truyện a. Menzuhe vừa đi vừa hướng về phía bên người Hades nói rằng: ta cũng hiểu được hiện thực so với tiểu thuyết càng thêm ly kỳ. Hades cười khan lên tiếng, cho nên ngươi mấy ngày nay không có tới trường học, cũng là bởi vì tiểu kỳ sự tình sao? Nhìn thấy Hades gật đầu, Menzuhe nhìn một chút Inori lứa tuổi hỏi tiếp, nhỏ như vậy kỳ sẽ chuyển tới trường học của chúng ta tới sao? Inori lứa tuổi cùng bọn họ không sai biệt lắm, Menzuhe tự nhiên cho là nàng bây giờ đang ở học trung học. Lại không nghĩ rằng thiếu nữ hiện tại con được cho mới sinh ra. Cái này hả, đại khái muốn chờ một đoạn thời gian a. Hades suy nghĩ một chút, không xác định nói rằng, nếu như hiện tại đem Inori đem thả tới trường học bên trong đi, hắn cũng không quá yên tâm. Tối thiểu trước muốn xác nhận Inori có thể phân biệt ra được công cộng nam nữ vệ sinh gian mới có. Thể đi, từ có Menzuhe gia nhập vào, Inori mà bắt đầu một đường trầm mặc. Vì vậy biến thành Hades cùng Menzuhe cùng một chỗ thân mật nói chuyện phiếm. Nói đến đây vài ngày trong trường học chuyện đã xảy ra. Thẳng đến hai người phân biệt, người trong khoảng thời gian này cũng sẽ không tới trường học sao? Ở đến một cái lộ khẩu, sắp phân biệt thời điểm, Menzuhe nghe được Hades nói trong khoảng thời gian này cũng không thể đi trường học. Tâm lý có chút thất vọng, không có biện pháp, Haruka công tác bề bộn nhiều việc, Mana học đại học sang năm cũng muốn bắt đầu công việc thực tập. Vì vậy liên quan tới tiểu kỳ một vài vấn đề cũng chỉ có giao cho ta tới. Hades giang tay ra, làm ra một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ nói như vậy. Tuy là lén đổi một ít khái niệm, bất quá Hades mấy ngày nay đúng là cần phải bồi Inori. Thẳng đến nàng có thể giống như người bình thường một dạng sống được. Được rồi, vậy ngươi trước xử lý tốt liên quan tới tiểu kỳ sự tình a. Menzuhe cho dù đối với một đoạn thời gian không thể nhìn thấy Hades mà có chút thất vọng, bất quá vẫn là mỉm cười nói như vậy. Vậy cứ như thế là xử lý xong tiểu kỳ sự tình về sau nhớ nhanh hơn tới trường học. Menzuhe nhìn trước mặt một chút giao lộ, hướng về phía Hades phất phất tay chuẩn bị phân biệt. Mà lúc này đây Hades lại giữ nàng lại. Gì? Thiếu nữ đầu tiên là ngẩn ra, lập tức nghĩ tới điều gì một dạng, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên. Xem ra người cũng rất muốn phải cùng ta tới một người sắp chia tay lễ vật a, tương đương chứng kiến đỏ mặt. Menzuhe, Hades cười khẽ một tiếng, ôm nàng thân thể nhanh chóng hôn một cái đi. Ở y không nỡ buông ra Menzuhe về sau, thiếu nữ nhu tình như nước trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó không nói câu nào tiêu sái. Hades nhìn bóng lưng của nàng cười cười, sau đó mới chỉ có xoay người mang theo Inori cùng nhau về nhà. Liên quan tới ở Inori trước mặt thân quen Menzuhe chuyện này, Hades cảm thấy rất có cần phải, như vậy thì có thể thừa dịp thiếu nữ ngây thơ vô tri thời điểm, cho nàng quán thâu nam nhân mở thủy tinh cung là một kiện chuyện rất bình thường. Nếu để cho Inori cũng dưỡng thành một chồng một vợ ý tưởng, cái kia nhiều lắm chứng đau a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.